Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới lại bắt đầu, Mộc Nhiên Nhiên mệt mỏi lết thân xuống cầu thang. Cô chào dì Tố Tố và chú Lý rồi lủi thủi đi học một mình. Cảnh tượng thật khiến người ta chua xót. Dì Tố Tố quan sát cô mấy ngày nay, không khỏi bất an. Nhất định hôm nay, dì phải hỏi cậu chủ cho ra lẽ. 7 giờ, Du Hạo Thần bước chân xuống cầu thang, đôi mắt màu hổ phách như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Không gian vắng tanh khiến cậu hơi hụt hẫng. Dì Tố Tố từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cậu, khẽ nói. Cậu chủ ăn sáng đi này. Du Hạo Thần không trả lời câu hỏi của dì, hỏi. Nhiên Nhiên đâu? Nhiên Nhiên đi học trước rồi thưa cậu. Em ấy ăn sáng chưa? Vẫn chưa, Du Hạo Thần chỉ khẽ vơ tay lấy áo khoác khoát vào người. Cậu đi được vài bước thì dì Tố Tố vội hỏi. Cậu chủ, cậu và Nhiên Nhiên có chuyện gì vậy? Du Hạo Thần hơi sững người, nhưng rất nhanh, cậu đáp. Không có chuyện gì, dì không cần lo đâu. Nhưng mà cậu, tôi đi đây. Du Hạo Thần cắt lời rồi bước ra xe. Dì Tố Tố nhìn theo cậu rồi lắc đầu cười khổ. Tại trường, Nhiên Nhiên vừa bước vào đã nhận được sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Ê mày nhỏ người hầu vô rồi kia, eo ơi, thì ra nó là người hầu vậy mà cứ tưởng mình là tiểu thư danh giá. Đúng vậy, thật đáng sợ mà, đừng tưởng là xứng với hội trưởng, ngay cả người bình thường nó cũng không xứng đâu. Đúng vậy, đũa móc mà tròi mâm son, xem lại bản thân mình đi cô gái. Nhiên Nhiên nghe những lời đó, tâm trạng hơi hoảng loạn. Không lẽ bọn họ đều biết chuyện cô làm người hầu cho cậu chủ? Nhiên Nhiên cứ cúi mặt xuống đất mà không dám nhìn xung quanh. Cô rất sợ, cô sợ cái cảm giác bị người khác phán xét, sợ cái cảm giác người khác nhìn mình bằng ánh mắt xăm soi. Cô cứ cúi người như vậy mà không cẩn thận bị người ta va vào. Con mù này, sao mày dám va vào tao? Nhiên Nhiên té dưới đất, đồ đạc trong cặp sách rơi ra. Cô lúi cúi nhặt lại đồ, miệng không ngừng xin lỗi cô gái trước mặt. Cô gái kia nhìn hành động của cô cười khẩy. Đồ dơ bẩn, mày nghĩ mày là ai? Muốn nhặt đồ sao? Nè, tao cho mày nhặt nè. Cho mày nhặt nè, à ta lấy chân đạp vào bàn tay nhỏ nhắn của Nhiên Nhiên khiến cô đau đến nhăn mặt. Cô cố nói từng chữ, chị, mau bỏ chân chị ra. Mày nói cái gì, mày dám ra lệnh cho tao hả? Mày có quyền gì mà lên tiếng, đồ nghèo nàn rách dưới. Nhiên Nhiên không trả lời, nước mắt không tự chủ mà rơi ra. À ta vẫn đạp lên tay cô, còn dùng chân nhấn mạnh khiến cô đau rát. Cô đang làm gì vậy hả? Giản Thiếu Phàm từ đâu xuất hiện đẩy à ta ra? Anh ngồi xuống ôm Nhiên Nhiên vào lòng. Nhiên Nhiên, cậu đừng khóc, có mình đây rồi mà. Nhiên Nhiên nhận ra Thiếu Phàm, khóc nấc lên. À ta nhất thời tức giận, nghiến răng ken két. Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi? Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi đủ khả năng để làm gia đình cô phá sản. À cứng họng tức tối. Cậu, nó chỉ là một con hầu, cậu cần gì quan tâm nó như vậy? Ai nói em ấy là một con hầu? Giọng nói lạnh lùng cất lên làm mọi thứ dường như đóng băng. Du Hạo Thần một thân ảnh tiêu soái bước vào, nhìn cô ta bằng đôi mắt băng lãnh, nhìn thấy Du Hạo Thần ai ai cũng ngạc nhiên, Giản Thiếu Phàm hơi cau mày, Nhiên Nhiên thì không dám nhìn cậu, à ta lắp bắp, hội trưởng, còn biết tôi là hội trưởng sao, quy tắc của tôi cô bỏ đi đâu rồi, bắt nạt bạn học còn tưởng mình tài giỏi, không phải, là nó va vào tôi, va vào cô, đúng, nó va vào tôi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hạo Thần cười khẩy, lùi ra vài bước rồi thông thả đi đến huýt một cái mạnh khiến cô ta ngã xuống đất. Cô vừa va vào tôi đó, muốn tôi đối xử với cô như vậy không? Tôi, hội trưởng, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi. Tha, Du Hạo Thần cười nhếch mép, vậy sao lúc nãy cô không tha cho em ấy? Cầu xin tôi có ích gì? Mau thu dọn đồ đạc của mình đi, tôi sẽ nói hiệu trưởng đuổi học cô một tháng. Hội trưởng, tôi sai rồi mà, Nhiên Nhiên, cô mau nói hội trưởng tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi, à ta nằm dưới đất khóc đáng thương. Giản Thiếu Phàm không muốn Nhiên Nhiên nghe những lời cô ta nói, vội vàng bế cô rời đi. Lúc đi ngang qua Du Hạo Thần, anh nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc. Du Hạo Thần hiểu hành động của Giản Thiếu Phàm, chắc tin đồn vừa rồi đã đến tai cậu ta nên cậu ta mới có hành động như vậy. Du Hạo Thần chỉ kịp nhìn Nhiên Nhiên một vài giây. Nhìn đôi mắt ngập nước và bàn tay sưng tấy của cô, tim cậu đột ngột nhói lên. Giờ phút này, Du Hạo Thần rất muốn cậu là người bế Nhiên Nhiên. Cậu rất muốn người đó là cậu chứ không phải là Giản Thiếu Phàm. Giây phút lướt qua nhau, Nhiên Nhiên không nhìn cậu dù chỉ một lần. Điều đó khiến cậu trở nên hụt hẫng. Bất động một vài giây, Du Hạo Thần thu lại vẻ lạnh lùng ban đầu, đốt tay vào túi hiên ngang rời đi. Lâm Tuệ Giao đứng trên tầng thượng nhìn xuống, không khỏi tức tối. Cô nắm chặt tay khiến móng tay khắc sâu vào da thịt như muốn bật máu. Mộc Nhiên Nhiên, tại sao? Tại sao, ai cũng muốn quan tâm, bảo vệ mày. Tại sao người đó không phải là tao? Phòng y tế, Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ? Mình không sao đâu Giản Thiếu Phàm, cậu đừng lo. Tay cậu chảy máu rồi, để mình băng lại giúp cậu nha. Giản Thiếu Phàm nhìn cô đầy lo lắng. Cảm ơn cậu nha, ngừng một lát Nhiên Nhiên nói tiếp. Chuyện hôm trước mình xin lỗi, mình thật sự không muốn cậu bị tổn thương. Giản Thiếu Phàm vừa băng tay cho cô vừa nói. Mình không cần cậu thích mình, chỉ cần cậu biết mình thích cậu. Nhưng, Giản Thiếu Phàm, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, mình đã rất vui rồi. Nhiên Nhiên nghe những lời anh nói, khóe mắt cay xè. Cô thật sự không muốn như vậy, thật sự không muốn người khác vì cô mà bị tổn thương. Chuyện của hội trường, cậu biết rồi đúng không? Giản Thiếu Phàm đột nhiên hỏi. Cách Trương,